Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 219. Nhất định phải ngăn cản. Biển máu không dừng tận lan tràn. Lan lộn sôi trào các loại ảo diệu đạo phù ở trong biển máu lấp lóe. Từng đóa sóng máu bốc lên. Lần lượt lao ra hỗn độn. Oanh, mỗi lần sóng máu rơi vào hỗn độn, đều có hồng mông thần quang càn quét. Xuyên thủng vô số tiên quang. Tiên quang như quang chiều một dạng ngã xuống. Chúng ta không ngăn được. Ngọc Đế liếc mắt nhìn sau lưng trận hình. Quần tiên kết thành trận hình lại một lần nát tan rồi. Bọn họ thử nghiệm mấy chục lần. Bất luận cái gì trận hình. Bất luận pháp thuật gì. Cũng không thể ngăn trở sóng máu. Đã có mấy chục vị tiên nhân ngã xuống rồi. Còn lại tiên nhân vừa kinh vừa sợ. Vẻn vẹn là trong biển máu lật lên từng đóa bọt nước. Liền đem bọn họ hết thảy phòng ngự hóa thành cho tàn. Vùng biển máu kia, lại nên có kinh khủng đến mức nào uy năng. Bệ hạ, chúng ta phải làm sao? Các tiên nhân lời nói vừa ra, biển máu lại một lần nữa bốc lên. Chói mắt ánh sáng chỗ đi qua, máu thịt tung tóe. Vậy không phải hỗn độn có thể chứa đựng sức mạnh, là không biết pháp tắc. Trật tự, là hồng mông đại đạo. Đại đạo ánh sáng từ trong biển máu chút xuống mà ra. Giữa thiên địa tàn phá, Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế cũng không cách nào ngăn cản. Không có cách nào sao? Ngọc Đế lông mày nhíu lên, khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Bên cạnh hắn các tiên nhân đang ở liên miên ngã xuống. Tiên quang ảm đạm vô lực, sắc mặt bọn họ càng ngày càng trắng xám. Biển máu kia cấp tốc lan tràn. Từng trận kinh thiên động địa sóng máu qua đi. Toàn bộ biển máu đã lan tràn đến thập phương thế giới. Ngự đệ, Ngọc Đế nghĩ hướng Tôn Ngộ Không tìm kiếm đối sách. Lại phát hiện Tôn Ngộ Không ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía biển máu nơi sâu xa. Hắn đang nhìn cái gì? Ngọc Đế quay đầu nhìn lại. Có đồ vật muốn đi ra rồi. Ở sau lưng của hắn, Thổ Đức Tinh Quân âm thanh của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Phảng phất toàn bộ hỗn độn đều đang chấn động. Ngọc Đế tầm mắt xuyên phá ngàn tỷ dặm không gian. Nhìn thấy một mảnh bóng đen xuất hiện tại biển máu phần cuối. Tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh. Con ngươi của hắn co rụt lại. Hắn nhìn thấy một cái lớn vô cùng bánh xe. Bánh xe kia tiếng vang ầm ầm. Từ biển máu phần cuối xuất hiện. Nó là khổng lồ như thế. Mỗi một lần chuyển động, máu loãng liền như rời núi lấp biển vậy hạ xuống, cuồn cuộn tứ tán ra, hóa thành một vùng biển mênh mông, nuốt hết tất cả, luân hồi, đó là lục đạo luân hồi. Ngọc Đế hít vào một hơi, lục đạo luân hồi, chúng tiên trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, bọn họ đương nhiên biết lục đạo luân hồi là cái gì. Thế nhưng kia làm sao có khả năng là lục đạo luân hồi? Chúng tiên ngưỡng nhìn sang, bánh xe bề ngoài cùng lục đạo luân hồi hầu như là giống như đúc, nhưng có tuyệt nhiên không giống khí tức. Nó như vậy rộng lớn, khổng lồ như thế, từ phía trên rơi ra bóng mờ, liền có thể đem một thế giới nuốt hết. Vật này so với tam giới còn lớn hơn, tưởng thật là lục đạo luân hồi. Có tiên nhân hỏi, nó là lục đạo luân hồi. Tôn Ngộ Không trả lời, đó là lục đạo luân hồi. Cũng không phải tam giới lục đạo luân hồi. Tôn Ngộ Không tin tưởng Nghiêu Đế trước đây phán đoán rồi. Luân hồi này từ biển máu nơi sâu xa xuất hiện. Tất nhiên là tiên cổ trước. Hồng mông thế giới lục đạo luân hồi. Nghiêu Đế nói. Đó là trên đời lúc đầu. Cũng là lớn nhất lục đạo luân hồi. Nương theo hồng mông biển máu giáng lâm. Nó cũng trở về đến thế giới này. Oanh oanh, lục đạo luân hồi phát ra âm thanh. Như thượng cổ chuông lớn, mỗi một tiếng đều vượt qua không gian, trực tiếp tiến vào hết thảy màng nhĩ của người ta. Chúng tiên nghe được âm thanh này, càng là thần sắc hoảng hốt, tầm mắt bắt đầu vặn vẹo. Bọn họ lại như đột nhiên bị thôi miên một dạng, thân thể không tự chủ được bay về phía biển máu. Định, Tôn Ngộ Không một tiếng quát mắng, những tiên nhân này như gặp đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này mới khôi phục ý thức, phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đem ánh mắt cảm kích nhìn phía Tôn Ngộ Không. Thiên Đế, lục đạo luân hồi kia thật giống có thể khống chế chúng ta. Rất nhiều tiên nhân không nhịn được muốn rời xa. Tôn Ngộ Không không kỳ quái. Cẩn thận lục đạo luân hồi này. Tôn Ngộ Không nói. Một không chú ý. Nó sẽ khống chế cùng thôn phệ các ngươi. Này rất dễ hiểu. Vạn vật chết rồi đều sẽ quy về luân hồi. Nghiêu Đế biểu tình nghiêm nghị. Vật kia nếu như đúng là hồng mông thế giới lục đạo luân hồi. Nó chính là hết thảy sinh linh mẫu thân. Sẽ bản năng thôn phệ mọi người chúng ta. Hắn nhìn trong tay trọng kiếm. Trọng kiếm trên xuất hiện một vết nứt. Hiển nhiên cũng là chịu đến vừa nãy âm thanh xung kích. Âm thanh kia không ngừng nhằm vào người. Cũng nhằm vào vũ khí. Thật mạnh. Nghiêu Đế trong lòng nghĩ. Kiếm này làm bạn hắn không biết bao lâu. Chỉ có ở cùng Tôn Ngộ Không thời điểm chiến đấu vỡ vụn quá. Hiện tại càng bị một thanh âm đánh nứt rồi. Thế nhưng hắn chú ý tới. Không ngừng là của hắn. Cái khác tiên nhân pháp khí cũng đa số xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Kỳ quái chính là, những pháp khí này không có nát tan. Ở trong mắt lục đạo luân hồi, kiếm của ta cùng bọn họ pháp khí là một đẳng cấp sao? Nghiêu Đế có chút không vui. Nhưng mà ý nghĩ thế này không quá quan trọng. Càng quan trọng chính là trước mắt nguy hiểm. Vẻn vẹn là máu bắn tung tóe. Một thanh âm sức mạnh đều làm hắn khó có thể chịu đựng. Biển máu kia cùng lục đạo luân hồi đến tột cùng có kinh khủng đến mức nào? Oanh, âm thanh của lục đạo luân hồi lại vang lên. Tôn Ngộ Không triển khai thần hoàn, cùng Nghiêu Đế, Ngọc Đế đồng thời bảo vệ tiên nhân. Bọn họ lần này thành công ngăn cản âm thanh. Nhưng mà bọn họ vạn không nghĩ tới, đang bảo vệ tiên nhân đồng thời, lại có ngàn vạn sinh linh xuất hiện tại hỗn độn. Những sinh linh này theo tiếng từ xa xôi tinh cung bay ra, xẹt qua hỗn độn, kêu rên bị bánh xe hấp dẫn, hướng biển máu bay đi. Những sinh linh kia rơi vào biển máu, tại chỗ liền hóa thành xương máu, bị lục đạo luân hồi thôn phệ. Đây là khốc liệt một màn, không có người dự liệu được. Tình cảnh này để hết thảy tiên nhân tâm kinh đảm nhảy. Sắc mặt trắng bệch, không thể để cho lục đạo luân hồi tới gần. Cũng không thể để cho biển máu tiếp tục mở rộng rồi. Nghiêu Đế mở miệng nói. Tiếp tục như vậy, e sợ toàn bộ hỗn độn sinh linh đều khó thoát khỏi cái chết. Không sai, quần tiên đồng dạng lo lắng. Vẻn vẹn xuất hiện một cái lục đạo luân hồi liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Biển máu nếu như tiếp tục mở rộng, trời mới biết còn khủng bố cỡ nào đồ vật xuất hiện. Vì muôn dân, nhất định phải ngăn cản nó. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Chúng ta đi phá hoại lục đạo luân hồi. Nghiêu Đế nghĩ đến liền làm. Hắn nhấc lên trọng kiếm. Thần kiếm chảy xuôi thần diễm. Tập hợp sức mạnh, đồng thời vọt vào vùng biển máu này. Các tiên nhân nhất thời hai mặt nhìn nhau. Dừng lại hô hấp. Bọn họ liền một đóa sóng máu cũng không ngăn nổi. Vọt vào không phải tự tìm đường chết sao? Ta đến đây đi. Đang lúc này, một bóng người bay lên. Chúng tiên nghe tiếng nhìn lại. Tôn Ngộ Không cao cao tại thượng. Ta một mình quá khứ. Hắn vừa dứt lời, liền như tên dài lược không. Nhằm phía biển máu, Nghiêu Đế nhìn về phía bóng lưng của hắn. Tôn Ngộ Không thần hoàn phóng ra lục đạo. Rộng lớn sán lạn. Soi sáng hỗn độn, thế nhưng hắn bị thương quá nặng, đã trống không lâu rồi. Nghiêu Đế nhìn về phía chúng tiên, biển máu kêu uy năng khủng bố, như không người trợ hắn, sợ là một đi không trở lại. Các ngươi há có thể ở đây bàng quan, liều mạng. Chúng tiên nghe vậy, cắn răng quyết định, là Thiên Đế hộ pháp. Từng đạo tiên thuật hội tụ thành quang hà, đi theo Tôn Ngộ Không nhằm phía biển máu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.